Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4506, chương 4509, tình thế không ổn. Cổ Nguyên tại trước đó đã để người liên hệ các đại tông môn người nhanh chóng tìm Tử Tiêu cung chi viện. Các đại tông môn tự nhiên không dám lười biếng, ngay tại nhanh chóng thông qua truyền tống trận chạy tới, nhưng coi như lại nhanh cũng không có khả năng nháy mắt liền đuổi tới. Rất nhiều tông môn tới là cần đi qua nhiều lần truyền tống mới có thể đến bên này. Toàn lực ứng phó, mau chóng công phá ngoại tầng trận pháp. Trên bầu trời trải qua Thiên Tà Ma Tôn một bên cùng Thiên Lam Đại Đế chiến đấu, một bên ra lệnh, hiện tại bọn hắn toàn diện chiếm cứ ưu thế, nhất định phải sớm ngày công phá. Các loại thời gian lâu dài, các đại tông môn cường giả nhau nhau chạy đến. Đến thời điểm thiên thần cảnh lĩnh vực này, bọn hắn liền sẽ biến thành thế yếu. Điểm này là không có cách nào. Huyết Nguyệt Ma Giáo cường đại hơn nữa, cường giả lại nhiều, thật đúng là có thể cùng trong thần giới ương khu vực các đại tông môn sánh vai sao. Huống chi những năm gần đây chiến tranh bên trong, Huyết Nguyệt Ma Giáo tổn thất nặng nề, bây giờ còn có thể có hơn 80 vị thiên thần cảnh, đã toán phi thường không tầm thường. Thiên Tà Ma Tôn là đem rất nhiều bình thường ẩn tàng lực lượng đều cho rời ra ngoài. Thật muốn các loại đại tông môn tất cả cường giả đều đến, chỉ sợ đến thời điểm lại sẽ đánh thành lần trước ngàn năm chi chiến loại kia tràng diện. Các đại tông môn hiện nay thiên thần cảnh đoán chừng so với lúc trước ưu thế còn muốn lớn hơn một chút, phân ra một nhóm lớn đỉnh tiêm thiên thần cảnh đến liên thủ tiến hành kiềm chế, chỉ sợ hắn cũng rất khó giết tam đại chí tôn một trong. Liền thừa dịp hôm nay, nhất định phải đánh giết Thiên Cơ Tôn giả hoặc là Thiên Lam Đại Đế một người trong đó, đồng thời đánh vỡ Tử Tiêu cung ngoại tầng trận pháp. Lớn như vậy cục liền định, còn lại các đại tông môn cuối cùng cũng sẽ là năm bè bảy mảng, hoàn toàn không đủ để thành uy hiếp. Oanh, Thiên Tà Ma Tôn đang cùng Thiên Lam Đại Đế chiến đấu về phần cũng còn có thừa lực bổ ra một đao, đứng tại trên trận pháp, lập tức truyền đến một tiếng kịch liệt oanh minh, toàn bộ trận pháp đều kịch liệt run rẩy. Liền trên mặt tầng kia tầng gợn sóng tựa như là thủy lãng, nhìn qua lúc nào cũng có thể vỡ tan, nhưng loại tình huống này cũng chỉ là trong nháy mắt đó. Đại khái liền một giây đồng hồ chi phối, liền biến mất, trận pháp khôi phục bình thường bộ dáng. Đây chính là Bạch Vũ Triết bố trí đến trận pháp, cho dù là Thiên Tà Ma Tôn, chỉ cần không phải toàn lực bộc phát hạ tuyệt chiêu, muốn một kích công phá nhìn cũng không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, bây giờ cũng là thời gian quá mức gấp gáp, bằng không, trận pháp có thể sẽ càng mạnh một số. Đây là Thiên Tà Ma Tôn một đao kia, mặc dù không có trực tiếp công phá trận pháp, cũng làm cho trận pháp này năng lượng tiêu hao lực lượng. Mà tại trận pháp bên trong chủ trì mấy vị kia trận pháp tông sư, tất cả đều bị chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi. Giết, đánh vào Tử Tiêu cung. Thiên thủ hộ pháp Hà Khiếu Thiên một quyền đem Cổ Nguyên cho đánh bay ra ngoài. Đột nhiên chợt quát một tiếng, hai tay vung vẩy, nháy mắt bộc phát ra mấy trăm quyền. Phía trước khắp nơi đều là quyền ảnh của hắn, mỗi một cái quyền ảnh đều ẩn chứa cực mạnh tính công kích. Oanh, oanh, oanh, Tử Tiêu cung ngoại vi trận pháp không ngừng bị oanh kích, trong lúc nhất thời bấp bênh, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị công phá. Cổ Nguyệt khóe môi nhếch lên vết máu, hung hãn không sợ chết lần nữa phóng tới Hà Khiếu Thiên. Thực lực của hắn bản thân cũng không bằng Hà Khiếu Thiên, lại thêm đối phương còn có chí tôn khí, kỳ thật giữa song phương thực lực sai biệt không nhỏ. Nhưng bây giờ cũng không có cách, các đại tông môn cường giả muốn tụ tập lại, còn cần một chút thời gian, liền ngay cả Thẩm Ngạo Thiên cũng còn không có đuổi tới đâu. Nhân thủ không đủ tình huống phía dưới, chỉ có thể để hắn đỉnh trước. Mặc dù thực lực có khoảng cách, đây là cũng may có trận pháp phụ trợ. Hà Khiếu Thiên muốn giết hắn vẫn là khó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN